Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chân đều lắc lư què. Hơn 1 giờ chiều, Xuyên Phủ, Viễn Sơn Trấn, ba đài ô tô đứng tại Độc Lập bao quanh bộ môn khẩu. Vưu Lượng mang theo mười mấy dưới người xe. Qua mười mấy phút, Hà Đại Xuyên bước nhanh ra đón. Cười ha hả hướng về phía Vưu Lượng đưa bàn tay ra. Hoan nghênh a, lão Vưu, ai, không có ý tứ, Đại Xuyên, cho ngươi thêm phiền toái. Vưu Lượng khách khí trở lại, đây coi là chuyện gì, đi một chút, trong phòng nói. Hà Đại Xuyên vỗ vỗ Vưu Lượng bả vai, mang theo đám người nhất khối vào đại viện. Trong nội viện, ba tên binh sĩ mang theo Vưu Lượng huynh đệ đi bên cạnh phòng ốc nghỉ ngơi. Chỉ có Vưu Lượng cùng bên cạnh hắn hai trung niên, nhất khối theo Hà Đại Xuyên vào đoàn bộ ngồi xuống. Hay điểm trà, Hà Đại Xuyên ngồi tại đầu gỗ trên ghế, cười ha hả chào hỏi một câu. Đại Xuyên, ta cái này trong lòng cấp bách, tiểu vĩ chuyện kia, người giúp ta hỏi sao? Vưu Lượng không tâm tư cùng đối phương hàn huyên, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế, trên mặt nổi lên thần sắc ưu sầu, nhẹ giọng trấn an nói. Đừng có gấp, huynh đệ của ta Mạnh Tỷ đã đi huynh đệ bộ đội bên kia giúp ngươi vận tác. Hắn một hồi liền trở lại. Được, Vưu Lượng gật đầu, nhìn xem Hà Đại Xuyên tiếp tục nói ra. Huynh đệ, chúng ta là tại khu bên ngoài nhất khối đánh qua tuệ người. Ta cùng ngươi liền không khách khí. Cái kia nhất định, Hà Đại Xuyên gật đầu. Ta chỗ này mang theo 100 vạn. Nhiều, còn lại ngươi toàn cầm. Ít, ngươi nói cho ta, ta tận lực lại góp. Vưu Lượng nói thẳng thẳng ngữ nói ra. Dù sao chuyện này, ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Trước không vội, chờ Mạnh Tỷ trở về, xem hắn thế nào nói. Hà Đại Xuyên cũng là tham tiền, trong lòng thật muốn cầm cái này 100 vạn, nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng hắn, không có làm tham ô mục nát sự tình. Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, giật đại khái 40 phút sau, Mạnh Tỷ mang theo hai tên cảnh vệ chạy về. Ai u, tới a, Mạnh Tỷ vào nhà sau hướng về phía Vưu Lượng lên tiếng chào hỏi. Làm phiền ngươi, huynh đệ. Vưu Lượng đứng dậy, ha ha, không có chuyện. Mạnh Tỷ cười một tiếng, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Vưu Lượng lần nữa xoay người ngồi xuống. Hà Đại Xuyên mới há mồm dò hỏi, lão Mạnh, sự tình làm cho thế nào? Ai, chuyện này xử lý không được. Mạnh Tỷ sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, bắt người chính là đệ nhất dã chiến lữ, bên kia căn bản không để ý chúng ta. Trước đó không nói là Nguyễn gia bộ đội sao? Hà Đại Xuyên nghe được đệ nhất dã chiến lữ, xen vào hỏi một câu. Ta bắt đầu cũng tưởng rằng Nguyễn gia bộ đội, về sau mới nghe ngóng rõ ràng, cái này mua bán là Nguyễn gia cùng nhất dã hợp làm. Mạnh Tỷ nhíu mày giải thích, bọn hắn cắn chết nói Vưu Vĩ vào đại viện sẽ nổ súng, đánh chết một đầu chó nghiệp vụ, đả thương một tên binh lính. Nói nhất định phải dựa theo vũ trang xung kích quân sự đơn vị tính chất xử lý. Sư bộ bên kia lập án, việc này căn bản không giao từ hệ thống cảnh vụ xử lý. Chúng ta là quá sức có thể vận tác. Vưu Lượng nghe nói như thế, nhíu mày xông Hà Đại Xuyên hỏi. Các ngươi đều là Xuyên Phủ bộ đội, đối phương có thể chút mặt mũi này cũng không cho sao? Hà Đại Xuyên nghe tiếng về sau, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Huynh đệ, Xuyên Phủ mặc dù mặt ngoài liền một sư, nhưng bộ đội trên thực tế lại có 5-6 vạn người, chủ yếu phút tam đại khối, theo thứ tự là sư bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội, cùng Tây Nam chiến khu cùng Đông Bắc chiến khu. Bắt Vưu Lượng chính là sư bộ đệ nhất lệ thuộc trực tiếp Lữ Vương Hạ Nam bộ đội. Người ta là xuyên quân bên trong tuyệt đối vương bài, càng là Tần sư trưởng đệ đệ. Bọn hắn bình thường làm việc nhi liền kiên cường đã quen. Đừng nói mặt mũi của ta, người chính là bộ chỉ huy chiến khu, bọn hắn đều không nhất định có thể cho mặt mũi. Vưu Lượng nhíu mày nhìn xem Hà Đại Xuyên. Vương Hạ Nam người này ta nghe nói qua a. Hắn không phải rất phù hợp sao? Làm sao sẽ còn điều khiển than đá con buôn? Đại ca, Vương Hạ Nam là không cần điều khiển than đá con buôn. Nhưng hắn phía dưới có sĩ quan A. Chút chuyện này, người cảm thấy hắn có thể biết sao? Hà Đại Xuyên hỏi lại. Vưu Lượng nghe nói như thế, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời cũng mất ngôn ngữ. Hà Đại Xuyên nhúng tay nhìn xem Mạnh Tí. Chuyện này cho ít tiền có thể giải sao? Lão Vưu mang theo 100 vạn. Không phải chuyện tiền. Đối diện khả năng liền muốn tìm một cơ hội thu thập một nhóm đồng hành. Mạnh Tì hôi, Vưu Lượng trầm ngâm vài giây sau. Tư thái rất thấp tiếp tục xông Hà Đại Xuyên nói ra. Huynh đệ, ta không nói gạt ngươi. Bị bắt người trong, trừ có đệ đệ ta bên ngoài. Còn có cái khác quản công việc thân thuộc. Ta hiện tại thật rất khó xử lý. Ngươi nói liền điểm ấy thí sự. Nếu là bọn hắn thật đem người đập chết. Vậy ta thế nào theo các huynh đệ khác bàn giao a? Ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp hỗ trợ. Không đủ tiền, ta lại góp. Ngươi cũng nghe thấy. Không phải chuyện tiền. Hà Đại Xuyên khoát tay. Người kia có thể qua cửa này a? Ngươi nói chuyện. Vưu Lượng nhìn chằm chằm Hà Đại Xuyên hỏi. Hà Đại Xuyên trọn vẹn trầm mặc 7-8 giây. Mới chậm rãi quay đầu nhìn nói với Vưu Lượng. Ta ngược lại là có cái chủ ý. Người nói, lão Vưu, ta nói, người có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Hà Đại Xuyên nói đến đây, trên mặt đã không có biểu lộ, hai mắt thẳng vào nhìn xem Vưu Lượng. Người là vận than đá, ta liền không có cách nào cứng rắn ra mặt. Ta bộ chỉ huy chiến khu, cũng không tốt nói chuyện. Nhưng nếu ngươi là ta người, chuyện này liền dễ làm. Ta trực tiếp tìm Lịch tổng chỉ huy. Để hắn theo sư bộ thương lượng. Chuyện này khả năng rất lớn sẽ có chậm. Tiếng nói rơi. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Vưu Lượng cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Hà Đại Xuyên. Khóe miệng co quắp động. Hà Đại Xuyên trên mặt tuyệt không chảy ra né tránh cùng chột dạ thần sắc. Mà chính là mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Hai người đối mặt nửa ngày. Vưu Lượng dẫn đầu quay đầu. Trong lòng đã triệt để nắm chắc, hắn rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Chuyện cũ kể thật tốt, người này ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hà Đại Xuyên là xuyên phủ quan quân, cùng hắn đối nghịch không có gì kết cục tốt. Huống hồ hiện tại Vưu Vĩ còn bị bắt, người ta xử bắn hắn lý do cũng rất sung túc. Một cái lồng, sáng loáng hiện ra mặt, người chui cũng phải chui, không chui cũng phải chui. Vưu Lượng châm trước mấy giây, quay đầu lần nữa nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Huynh đệ, chuyện này ta nhận, ta cho ngươi 300 vạn. Ngươi để người Thượng Mộc Tháp lấy một cái. Chuyện này liền dẹp đi. Được không? Không phải chuyện tiền. Hà Đại Xuyên lắc đầu. Đại Xuyên, chúng ta thật không thích hợp vào bộ đội. Ha ha, Hà Đại Xuyên cười một tiếng. Ta cũng chính là cho ngươi ra cái chủ ý. Người nếu không muốn, chuyện này tuyệt đối không bắt buộc. Chúng ta xuyên phủ có quy định. Cái này hợp nhất đội ngũ nhất định không thể dùng sức mạnh. Càng không thể làm người gì thân uy hiếp. Vưu Lượng nghe nói như thế. Trong lòng liền mắng ba câu thảo nê mã. Nếu không, người suy nghĩ lại một chút. Ngoặc kép, không có lựa chọn khác rồi. Vưu Lượng hỏi, bây giờ nhìn, chỉ có thể làm như vậy. Hà Đại Xuyên thấp giọng trở lại. Nếu như ngươi đồng ý, ta còn được cho ngươi bù một phần thống nhất hợp nhất tài liệu. Chứng minh các ngươi là có trong hồ sơ phát trước. Liền quyết định gia nhập xuyên quân. Dạng này bộ chỉ huy chiến khu bên kia mới tốt nói chuyện. Vưu Lượng trầm mặc. Lão Vưu A, quốc nạn phủ đầu, thất phu hữu trách A. Hà Đại Xuyên như cái làm công tác chính trị cán bộ kỳ cựu đồng dạng. Phi thường có bố cục nói ra, tam đại khu hiện tại bị các loại quân sự chính quyền uy hiếp cùng đe dọa. Chúng ta cái này đời người, trên vai có trách nhiệm A, thời khắc mấu chốt đến thức tỉnh A, ta thức tỉnh cái mấy cái A, Vưu Lượng thực sự nhịn không được mắng. Đào hố liền nói đào hố, ta mấy cái có thể đừng hướng tình hoài thượng dựa vào sao. Ngoặc kép, Bắc Phong khẩu, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. An Tử cất bước đi vào tư lệnh trong văn phòng, thấp giọng hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra, khu 9 thẩm hệ, lô hệ, cùng phùng hệ đại lượng quân tình nhân viên, gần nhất một đoạn thời gian, tại phạm vi thế lực của chúng ta bên trong rất sinh động. Ngô Thiên Dận chậm rãi ngẩng đầu, bát, tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp đánh chết, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.